Chương 198, Địa ngục Hồng Liên 1. Mà yêu vô song thì là một bộ váy dài màu đỏ, lãnh diễm lại xinh đẹp. Mạc Phần Thiên đứng ở chính giữa, có lẽ là bởi vì yêu vô song mặc trang phục màu đỏ, hắn lựa chọn một bộ trường bào màu lam nhạt, phụ trợ tấm kia thư hùng khó phân biệt muốn rõ ràng rất nhiều trọng nguyện cô nương, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt. Một lao giả tiến lên nói ra. Tạ ơn. Trọng Nguyệt cười cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt nhanh chóng ở bên trong những người này trên thân đảo qua. Gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, mọi người im lặng một hồi, lại riêng phần mi nhờ bắt đầu trò chuyện, không ít thế gia thiếu gia muốn đi nói chuyện với Trọng Nguyệt, đều bị yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên cản lại. Sinh nhật tiến hội rất nhanh bắt đầu, đám người đầu tiên là ăn cơm, ngay sau đó xem xét tiết mục biểu diễn. Tây Lương Tuyết thế mà không có động tĩnh. Ngọc Lưu ngồi ở yêu vô song bên người, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ nàng đang chờ cái gì cơ hội? Yêu vô song nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn Tây Lương Tuyết một chút, một hồi lâu mới lắc đầu, ta cũng không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến A Tây Lương Tuyết sẽ như vậy an phận, các nàng nhưng lại không nghĩ tới có thể như vậy làm tiết mục biểu diễn đến nửa đường thời điểm, một mực ngồi tại vị trí của mình mặt Tây Lương Tuyết đứng lên. Nhìn thấy Tây Lương Tuyết đứng lên, ánh mắt mọi người đều hướng về nàng nhìn sang. Tây Lương tiểu thư, xin hỏi ngươi có cần gì không? Một bên đứng đấy nha hoàn cho rằng Tây Lương Tuyết có gì cần, đi qua cùng kính hỏi. Ta không có. Tây Lương Tuyết cười cười, sau đó từ vị trí rời đi, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Hôm nay là Trọng Nguyệt sinh nhật, ta một mực nghe nói dòng binh bên trong Trọng Dạ rất lợi hại. Lần trước Trọng Nguyệt tiểu thư bản thân cho thấy, ta mới biết được hai người là một người, cho nên ta rất muốn cùng Trọng Nguyệt tiểu thư tỉ thí một chút. Nhìn xem rốt cục là ai lợi hại. Dứt lời, Tây Lương Tuyết đã đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt, Tây Lương Tuyết vừa cười vừa nói, không biết Trọng Nguyệt tiểu thư có dám theo hay không ta tỉ thí. Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, hai mắt nhắm lại, cũng không nói chuyện, cao quý lười nhác giống như mèo con bầu không khí rằng co bên trong. Bác Minh Lạc đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Trọng Nguyệt đứng lên. Đã ngươi có như thế hào hứng, ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Tây Lương Tuyết đang suy nghĩ gì, nàng rất rõ ràng, chỉ là không biết đấy là ai đùa chơi chết hay chơi đùa. Tây Lương Tuyết nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta cũng không phải muốn chơi chơi mà thôi. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa hoàng, Tây Lương Tuyết ánh mắt lấp lóe. Bất kể như thế nào, đều muốn cách hắn xa một chút. Trọng Nguyệt nghe vậy, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia cười lạnh, hai mắt màu tinh lam nguy hiểm nheo lại, cái kia cũng không bằng chơi sinh tử chiến đi, dù sao cũng là chơi. Trọng Nguyệt! Trọng Nguyệt, không thể! Ngọc Lưu cùng yêu vô song đồng thời đứng lên, sắc mặt có chút bận tâm hoàng nói với bọn họ qua, mảnh vỡ kia sẽ gia tăng nhân lực lượng, các không nói Tây Lương Tuyết trên người có loại kia mảnh vỡ, nàng nguyên bản là lục giai võ giả, mà Trọng Nguyệt hiện tại cũng mới vừa thành là lục giai võ giả mà thôi, căn bản không phải Tây Lương Tuyết đối thủ, không cần lo lắng. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, trên trán hồng liên hiện lên một tia lưu quang. Nhanh không có bất kỳ người nào trông thấy. Cho dù linh căn đã hủy, có thế không cải biến được nàng sinh tồn trên vạn năm sự thật, một cái truyền thế, một cái nặng sinh mà thôi, thật sự cảm thấy nàng là ai cũng có thể khi nhục sao? Tây Lương Tuyết vốn đang cho rằng Bắc Minh Dạ sẽ ngăn cản, có thể nhìn Bắc Minh Dạ không có bất cứ động tĩnh gì, Tây Lương Tuyết cao hứng đều muốn tùy tiện cười to.